không biết có phải vì lòng đã chết hay không, đôi mắt Vi Viện vẫn không có chút thần thái nào, ngay cả dị thuật của tiểu đàn cũng không có tác dụng, thử đi thử lại mấy lần đều không sao, chỉ đành chán nản đứng dậy than nói. Ả ta đã bị đả kích quá lớn, tâm ý nguội lạnh, giờ chỉ như xác chết biết đi mà thôi, không bị pháp thuật của tôi mê hoặc giờ phải làm sao. Ác Lai tóm lấy Vi Viện tra hỏi vài lần, nhưng Vi Viện vẫn bộ dạng đó. Ác Lai tính tình nóng nảy, giận dữ không cần biết cái gì thương hoa tiếc ngọc một cước đá bay Vi Viện ra một góc bất tỉnh thét lên. Đã lập như vậy, chúng ta cường hành phá trận, đằng nào chúng ta cũng phải trốn khỏi triều ca, cho dù bạo lộ thân phận cũng không sao cả. Phi Liêm vội vàng ngăn hắn lại. Sao ngươi ngu vậy con? Tên bày trận này là huyền tiên, pháp lực rất cao thâm, bằng lực lượng của chúng ta sao có thể cố xong ra được? Cho dù may thoát ra cũng sẽ kinh động đến hắn, với thực lực của chúng ta làm sao địch nổi? Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể lỗ mãng hành sự được. Tiểu đàn nghĩ ra một ý bèn nói. Chủ công, ngài xem có thể luyện hóa được cửu đỉnh này không, chúng ta mượn nó phá trận thế nào? Phi Liêm lắc đầu nói. Cửu đỉnh ảo diệu vô cùng, trong nó còn có bí mật, không phải pháp bảo tầm thường có thể so được, cho dù ta khôi phục tu vi lúc đỉnh cao cũng không thể làm được. Bốn người đang bàn cách thoát thân, đột nhiên thấy cửa lớn biệt viện mở ra, một nam một nữ bước vào. Nam tử tướng mạo tuấn mỹ, nữ tử xinh đẹp vô cùng, thực là một đôi trai tài gái sắc. Phi Liêm vừa thấy hai người này, lập tức tay chân lạnh ngắt, sắc mặt tái xanh, thất thanh nói. Các ngươi vì sao lại tới đây? Đôi nam nữ kia thấy bộ dạng sợ hãi của Phi Liêm, liền cười khinh thị. gocchuyenaudio.com, nữ tử mở miệng nói. Khó lắm mới gặp được cố nhân, ngươi vì sao phải lo lắng thế? Phi Liêm xoay chuyển tâm niệm rất nhanh, lập tức hiểu ra một loạt nghi vấn sâu chuỗi với nhau từ trước tới giờ, chỉ thấy càng thêm sợ hãi, không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, cố gắng hét lên một tiếng che giấu sự khẩn trương trong lòng. Sao lại có thể là các ngươi? Một giọng nói hiền hòa từ bên người hắn vang lên. Phi Liêm ái khanh, ngươi lấy cửu đỉnh của quả nhân định mang đi đâu? Thanh âm này vang lên không hề có một tia báo trước, nhưng Phi Liêm và Ác Lai vừa nghe thấy lập tức biết được thân phận người tới, trái tim hai người không hẹn mà cùng trầm xuống. Chỉ thấy thiên tử mặc liền trang, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong trang viện, bên người còn có một nam tử nho nhã đứng cạnh. Ác Lai và tiểu đàn nhìn thấy người này, không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Năm đó trong thiên yêu diệt hồn trận chính là gã nam tử trông vô hại này nhấc tay lên là có thể bắt trói lấy hai người mình. Cho dù Phi Liêm giỏi giấu giếm thế nào, giỏi xảo trá ra sao, giờ bị bắt ngay tại hiện trường, nhất thời cũng không biết đáp sao. Trương Tử Tinh đưa ánh mắt nhìn về phía thi thể của Vu Phiết, ánh mắt lộ vẻ đau đớn, rồi đột ngột trở nên dữ tợn. Là ngươi giết Vu Thần Y? Phi Liêm vội vàng lắc đầu không ngừng. Dạ không, là nghịch tặc Vi Phiền hạ thủ. Vi Phiền thì ra chính là Dư Nghiệt Tiền Triều, ý đồ muốn cướp lấy bảo vật, sai nữ nhi tiềm phục làm môn hạ Vu Thần Ti, lại sai võ sĩ giết hại Vu Thần Y, hạ thần chỉ là phát hiện ra hắn nên mới theo tới đây. Trương Tử Tinh thay hắn tiếp lời. Người phát hiện ra hắn có ý đồ bèn theo tới, ý đồ định giúp quả nhân bảo hộ cửu đỉnh, sau đó dâng tặng cho quả nhân phải không? Ánh mắt Phi Liêm đảo lên, vội vàng nói. Bệ hạ anh minh, Ứng Long bên này hét một tiếng. Đã là như vậy còn không mau dâng cửu đỉnh lên. Phi Liêm vội vàng lấy cửu đỉnh từ trong túi pháp bảo ra, đặt trên mặt đất, trong lòng lại có vô số ý niệm xoay chuyển. Thực không ngờ hai kẻ tử thù này còn chưa chết mà hình như còn hiệu chung với thiên tử. Xem ra tu vi hai kẻ này còn hơn xa trước đớ, mà mình lại tu vi giảm sút, nhất định không phải là đối thủ. Hôm nay muốn chạy thoát chỉ sợ sẽ rất khó khăn, giờ xem ra chỉ có thể dùng kỳ kế bắt lấy thiên tử làm con tin mới có nổi một đường sống. Phi Liễm nghĩ tới đây, ngầm dùng phép truyền âm nhắc nhở ba người Ác Lai, dặn bọn chúng yểm hộ mình hành động. Ác Lai tuy sợ hãi nam tử nho nhã bên người thiên tử, nhưng cũng biết đây là cơ hội chạy thoát duy nhất, cho dù bốn người mình có ba người bị chế phục, chỉ cần một người chế trụ được thiên tử là sẽ có cơ hội sống sót. Bốn người lập tức ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị phát động công kích lúc thích hợp. Phi Liêm phân phó xong xuôi, quay sang Trương Tử Tinh hành lễ nói. Cửu đỉnh ở đây, xin bệ hạ kiểm tra. Trương Tử Tinh vừa thấy cửu đỉnh lập tức lộ vẻ vui mừng, bước lên trước từ từ sờ vào cửu đỉnh, chỉ thấy một cỗ lực lượng bình hòa êm dịu truyền tới. Lực lượng này tuy ôn hòa, nhưng sâu như đáy biển, dò xét mãi không hết, hắn bột miệng khen. Vũ Vương cửu đỉnh quả nhiên danh bất hư truyền. Tại lúc này, Phi Liêm đột nhiên giở trò, trong tay hiện ra một chiếc kim hoàn ném về phía Trương Tử Tinh, đồng thời thân thể hóa làm gió đen xông tới, ý đồ muốn bắt người. Ba người Ác Lai, tiểu đàn cùng Chư Kiền cũng đồng loạt xông về phía Trương Tử Tinh. Bạn đang đọc truyện, gocchuyenaudio.com, Tại truyện FAO.VN, tại lúc Kim Hoàn sắp bay đến người thiên tử, đột nhiên một con thú xuất hiện trên người hắn, một ngụm dễ dàng nuốt lấy Kim Hoàn kia. Phi Liêm kinh hãi, nhớ đến tình cảnh trong Thiên Yêu Diệt Hồn trận Ác Lai kể lại, kinh hãi nói. Thao Thiết, Phi Liêm tuy kinh hãi, thân hình vẫn không hề ngừng lại, nhưng còn chưa lại gần được Trương Tử Tinh, đã thấy sau lưng đau đớn, từ trên không rơi phịch xuống đất. Tiểu Đàn và Ác Lai còn chưa tới gần thiên tử thì nam tử nho nhã kia đã xuất hiện trước mặt bọn chúng không một tiếng động. Thân hình Phi Liêm rơi xuống, nhất thời không sao dậy nổi, ánh mắt khó tin nhìn về kẻ đánh trộm mình ở phía sau chính là Chư Kiền, hắn kinh hãi nói. Ngươi, Chư Kiền sắc mặt như thường nhìn cái búa đang phát sáng trong tay mình, đáp. Chủ công vừa rồi nói không sai, khai sơn phủ của Hạ Vũ thân truyền này quả nhiên lợi hại, ngay cả bản thân chủ công cũng không đỡ nổi. Cách Trương,